Chương 64, tôi luyện. Hôm nay lần nữa 5 canh bạo phát, canh thứ 5 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng vô nguyệt bái tạ cường địch có ý tứ nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nhắc nhở. Hạ tạc cả xỉ không chỉ không có nửa điểm bối rối vẻ, trong ánh mắt ngược lại thì tràn đầy chiến ý thế nhưng, lúc này cụ chỉ Hạ Nguyệt cùng hạ tạc cả xỉ biểu tình hoàn toàn bất đồng, hai mắt sông tràn đầy thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên hắn đã nhận thấy được lúc trước những cái này nạn dân tiến công. Chỉ là trước mặt tên này cường địch hấp dẫn bọn họ bày cái tròng mà thôi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng bực nào khổng lồ, tại nơi danh cường địch vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt tử đồng liền thiên lý đến rồi hành động của đối phương, càng là cảm giác được thực lực của đối phương, rất có thể là thượng nhẫn cấp bậc Kakashi, không nên khinh thường, cái kia rất có thể là danh thượng nhẫn chợt phát hiện hạ tặc Kakashi liền muốn nhắm ngay tên kia cường địch tiến công đi. Uchiha Nguyệt trực tiếp ngăn cản xung động hạ tạc cả cà xì, nói khẽ với trước mặt hạ tạc cả cà xì nói rằng. Nhưng mà, hạ tạc cả cà xì có Uchiha Nguyệt nhắc nhở, có thể hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn sẽ không vận tốt như vậy. Ngay sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ thấy hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn, dĩ nhiên lê thân thể mệt mỏi nhắm ngay tên kia cường địch liền vào công tới, xem ý của bọn họ. Thật giống như là muốn chạm sát tên kia vừa mới xuất hiện cường địch giống nhau. Sau đó, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ cảnh kỳ cơ hội, thì Uga đã tìm cùng Hỉ Uga tỷ vạn liền cùng tên kia cường địch chiến đấu đến cùng một chỗ. Chỉ tiếc, khi Uga đã tìm cùng Hỉ Uga tỷ vạn đã sớm hết sạch trong cơ thể trả cơ dạ, chỉ là dựa vào trong cơ thể còn sống thể lực đang chống đỡ chiến đấu mà thôi. Một giây kế tiếp, gần người đến hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn trước mặt tên kia cường địch, cơ hồ không có cho hai người bất kỳ phản ứng nào thời điểm, liền rút đao bị thương nặng cái này hai gã hỉ ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh thật nhanh nhìn tên kia cường địch xuất đao tốc độ, ngay cả hạ tạc cả xỉ cũng không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt, nói ra, Nguyệt, tên kia hình như là tinh thông đao thuật nhị dạ, thoạt nhìn tuyệt đối sở hữu thượng nhận thực lực cấp bậc. Có thể trong nháy mắt trọng thương hỉ ủ gà nhất tộc hai tên kia, khả năng coi như hai chúng ta liên thủ, cũng không thể nói chắc thắng đối phương á ử, hoàn toàn chính xác là như vậy. Hạ tạc cả sỉ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt liền khẽ gật đầu, ngược lại mỉm cười nói ra, cả sỉ, có can đảm hay không cùng ta cùng nhau đối phó tên kia phải biết, tên kia là thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, hoàn toàn cùng chúng ta hai cái cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn phải không cùng tầng thứ cường giả. Nếu là ngươi không có can đảm nói, trở về đến Mỹ nạ tổ quân cùng cờ tì nạ bên người đi thôi, ta cũng không muốn ở ta và tên kia chiến đấu thời điểm, còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi nhé hử, Nguyệt, ngươi quá coi thường ta ở ủ trí hạ. Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, tiêu ngạo hạ tặc cả sỉ liền lạnh rên một tiếng, chợt liền chuẩn bị đi cùng ủ trí hạ Nguyệt cùng nhau nên chiến. Chỉ là, ủ trí hạ Nguyệt cùng hạ tặc cả sỉ hiện tại phải làm. Ngược lại không phải đánh bại tên kia vừa mới xuất hiện thượng nhẫn, mà là cứu ra hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn hai gã hỉ ủ gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lúc này trong lòng đồng dạng xuất hiện có chút ít hoang mang, đó chính là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì vì sao còn không xuất thủ phải biết, hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn đều là hỉ ủ gạ bộ tộc đại tân sinh tinh anh. Lẽ nào hỉ ủ gạ hỉ ạ xì liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ chết thảm sao? Cực kỳ hiển nhiên, lúc này Uchiha Nguyệt còn không biết, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đã sớm nhìn thấu tên kia thượng nhẫn mưu kế, càng lại ám chỉ hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tịch vân bộ vào tên kia thượng nhẫn cái trọng, vì chính là dụ dỗ Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ xuất chiến, mượn tên kia thượng nhẫn đao tới chạm sát Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả sĩ. Chỉ bất quá, nhìn hỉ ủ gạ đạ tìn cùng hỉ ủ gạ tỷ vạn cứ như vậy ngã trong vũng máu, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong mắt vẫn hiện lên một vẻ không đành lòng. Ngay sau đó càng làm cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kinh ngạc chính là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ lúc này lại khoanh tay, hoàn toàn không có muốn đi cứu trợ ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ ý tứ. Chứng kiến tình huống như vậy phát sinh, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ không khỏi trong lòng tràn đầy nghi vấn. Sau đó liền dẫn hỉ ủ gạ ản dạ đi tới trước mặt hai người, lên tiếng hỏi Minato, cờ tì nạ, lẽ nào các ngươi không đi cứu các ngươi tiểu đội hạ nhẫn sao? Nhìn danh ni dạ thực lực, dường như trưởng thượng nhẫn cấp bậc, các ngươi chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình bộ hạ chết tại bọn họ trong tay sao Hỉ Ả Xỉ, ngươi không cần phải lo lắng. Nghe được Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô mỉm cười, liền mở miệng nói ra, Nguyệt Quân cùng cả Cạ Xỉ thực lực đều khá vô cùng, chỉ tiếc bọn họ mới vừa từ nhị dạ trường học tốt nghiệp không bao lâu, kinh nghiệm thực chiến còn có chút không đủ. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Quân cùng cả Cạ Xỉ thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh, ta muốn bọn họ đã sở hữu ứng phó thượng nhận thực lực. Lúc này, tên kia thượng nhẫn vừa lúc có thể hảo hảo tôi luyện một cái Nguyệt Quân cùng cả Cạ Xỉ, để bọn họ tích lũy càng nhiều cùng cường giả đối chiến kinh nghiệm. Chỉ là vừa nói, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ ngay trong ánh mắt nổi lên vẻ ngưng trọng, tiếp lấy tiếp tục đối với trước mặt Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ nói ra, chỉ là, Hỉ Ả Xỉ, lẽ nào ngươi liền muốn mắt mở trừng trừng nhìn đồng tộc nhị dạ chết sao dưới quyền ngươi cái kia hai gã trung nhẫn, ở mới vừa trong chiến đấu liền đã tiêu hao hết trả cờ giả cùng thể lực, hiện tại tức thì bị tên kia mới xuất hiện thượng nhận trọng thương. Ta nghĩ, nếu là ngươi không ra tay nữa cứu trợ, ngươi tiểu đội cái kia hai gã trung nhẫn, rất có thể chết ở tên kia thượng nhẫn trong tay a cái này. Từ Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trong lời nói, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ liền đã nhận ra hắn đối với U Chí Hà Nguyệt, Hạ Tạc Cả Cả Xỉ thực lực tự tin, thật ra khiến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ hơi có chút do dự. Dù sao, Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỉ Vạn đều là phi thường có thiên phú Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đại tân sinh. Nếu là U Chí Hà Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Xỉ thật có thể đối phó tên kia thượng nhẫn, cái kia Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỉ Vạn há lại không phải muốn không công chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ trong lòng liền không khỏi có chút oán giận Hỉ Ủ Gạ Đạ Tỉn cùng Hỉ Ủ Gạ Tỉ Vạn. Chỉ là, ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ trước mặt, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ tuyệt đối không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào đến, chật chỉ có mạnh mẽ bài trừ một nụ cười, trong lòng tràn đầy khổ sở nói ra, Mỉ Nạ Tổ, ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc nhị dạ đồng dạng cần tôi luyện. Đạ Tin cùng Tịch Vân Cương mới tấn cấp trung nhận không bao lâu, tính tình mà bắt đầu có chút trướng cuồng. Vừa lúc, mượn tên kia thượng nhận tay, ta có thể hảo hảo gõ một cái Đạ Tin cùng Tỷ Vạn, để bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vừa nói, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ thấy chiến đoàn trong tên kia thượng nhẫn, liền muốn ra tay đánh gục Hỉ Ủ Gạ Đạ Tin cùng Hỉ Ủ Gạ Tỷ Vạn, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị xuất thủ cứu trợ cái này hai gã Hỉ Ủ Gạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh. Thế nhưng, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ả Xỉ tuyệt đối không ngờ rằng, đang ở hắn mới vừa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tại hắn bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ ở không kềm chế được nóng nảy trong lòng, lại dành trước đi tới tên kia thượng nhẫn trước mặt muốn làm tổn thương ta Hỉ Ủ Gạ nhất tộc người, còn cần hỏi ta Hỉ Ủ Gạ Ản Dạ có đáp ứng hay không. Đây đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.